Thần Điêu Phong Vân, chương 446 Thiên Hỏa Cung, góc truyện audio.com. Tinh Ngữ mặt giống như hoa đào, thở gấp thở phì phò, đôi cánh tay nhẹ nắm cả Huyết Thiên Quân cái cổ, mị nhãn thẳng nhìn qua đặt ở trên người mình hắn, cảm thụ được một cổ đón lấy một cổ nguyên tinh, Tinh Ngữ toàn thân khẽ run lấy, trong miệng gọi thẳng lấy yêu kiều không ngừng. Hồi lâu, Huyết Thiên Quân mới đứng dậy, rúc vào nàng sau lưng, cúi người cắn Tinh Ngữ phành tai, cười nói, mới vừa rồi là không phải rất thoải mái à hát. Tinh Ngữ vẻ mặt kiều hồng, quay đầu lại mị nhãn như tơ nhìn xem Huyết Thiên Quân. Dịu dàng nói, người ta mới nếm thử cá nước thân mật, phu quân đúng là như thế bá đạo lợi hại, Ngữ Nhi đương nhiên thoải mái cực kỳ. Ha ha, chỉ là cái này dưới mặt đất dung nham chỗ, cùng lão bà ngươi cùng một chỗ hoan ái, thật sự có mất nhã hứng à hát. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, cái này một không có dương, hai không có tú lệ phong cảnh, không phải núi rừng mép nước, cũng không là hoan ái thích hợp chỗ, khắp nơi đều là bốc lên hỏa diễm, kích thích là đã kích thích, lại thiếu đi thật nhiều niềm vui thú. Tinh Ngữ làm đứng dậy nhõng nhẽo cười nói, thì tính sao, chỉ cần cùng phu quân cùng một chỗ, Ngữ Nhi mới mặc kệ ở đâu, chỉ cần phu quân cao hứng, Ngữ Nhi thỏa mãn, không phải tốt nhất mà. Ôm nhẹ lấy Tinh Ngữ vai, Huyết Thiên Quân gật đầu cười cười. Hai người đứng dậy, Tinh Ngữ trên người huyễn hóa ra một kiện da mỏng váy dài. Cùng ngày đó hỏa cùng màu, càng lộ ra Tinh Ngữ mỹ mạo đến cực điểm. Huyết Thiên Quân cũng mặc vào trường bào, nhìn chung quanh vô tận hỏa diễm. Hắn lúc này mới nghi ngờ nói, lão bà, vì sao các ngươi lại ở chỗ này ở lại à hát? Tinh Ngữ đưa tay chỉ vào chung quanh dung nham, giải thích nói, nơi này là thiên hỏa chi mạch, chúng ta là thiên hỏa phượng hoàng, tu luyện nhất định phải mượn nhờ thiên hỏa chi linh, cho nên mới phải an cư lúc này. À hát, như vậy à hát, cái kia lão bà chẳng phải là không thể ly khai tại đây? Huyết Thiên Quân lại hỏi. Lắc đầu, Tinh Ngữ dịu dàng nói, như thế nào ly khai không được, ta đã tu luyện viên mãn, hôm nay hỏa chi linh, cũng có thể tùy thân mang theo, để cho ta muội muội cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện. Chỉ là vì các loại phu quân lại tới đây, ta thế nhưng mà nhất đẳng tựu là hơn 10 năm à hát. Đợi Tinh Ngữ một phen giải thích, Huyết Thiên Quân mới hiểu được, Tinh Ngữ vì sao không ly khai tại đây. Chủ động đi tìm chính mình, nguyên lai là các nàng thiên hỏa phượng hoàng, cũng cùng hỏa kỳ lân các loại linh thú đồng dạng, theo man hoang tần giới mà đến, mà Tinh Ngữ cùng Tinh nói là đến nơi này, mới bị sinh hạ đến, cố mới ở tại chỗ này định cư, mà lại để cho Huyết Thiên Quân có chút cảm thán chính là. Tinh Ngữ cùng Tinh nói cũng không phải là mẫu phượng hoàng chỗ sinh, đúng là trong truyền thuyết thiên hỏa chi thạch chửa ra. Mà ở hai người dưới chân, tựu là thiên hỏa chi thạch, chỉ là quanh năm suốt tháng bị Tinh Ngữ hấp thụ lực lượng tu luyện. Hiện tại thiên hỏa chi thạch, dĩ nhiên trở thành bình thường thạch đầu. Lão bà, chúng ta đây đi ra ngoài đi, ta muốn mang các ngươi ly khai tại đây, theo ta cùng một chỗ. Huyết Thiên Quân lúc này nói ra, Tinh Ngữ thân thể không động, nhìn xem Huyết Thiên Quân, Kiều Chân nói. Phu quân, ta muốn ngươi bây giờ ly khai thật sự là một tổn thất lớn. Huyết Thiên Quân khiêu mi nói, tại sao nói như thế? Tinh Ngữ còn nói thêm, nơi này là thiên hỏa chi mạch, phu quân lại là bất phàm chi nhân. Nếu có ta chỉ điểm, phu quân là được lúc này tu luyện chỉ có nam nhân mới khả tu luyện được thiên hỏa cung. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân đã đến hào hứng, truy vấn, thiên hỏa cung là cái gì? Chỉ thấy Tinh Ngữ nhảy lên, bay đến đối diện thạch bích trước, đưa tay vỗ vài cái thạch bích, chỉ nghe thạch bích phát ra ông ông tiếng vang, đột một thạch bích vỡ ra, như là một đạo che giấu cơ quan môn, hướng về hai bên kéo ra, theo thạch bích mở rộng ra, một đạo hồng mang bắn ra bốn phía đi ra, Huyết Thiên Quân cũng không thể nhìn thẳng cái kia chướng mắt hồng mang, chỉ phải quay đầu không nhìn tới, đã qua thật lâu. Hắn mới cảm thấy hồng mang biến mất, lập tức quay đầu lại nhìn đi, lại để cho Huyết Thiên Quân sợ hãi thán phục chính là. cái kia thạch bích về sau quả nhiên là cái tàng bảo các. Nhưng là không lớn không gian ở trong, cũng chỉ có một thanh giống như máu tươi giống như đỏ đến cự cung. Cái kia cự cung bề ngoài mặc dù thoạt nhìn rất là bình thường. Nhưng là huyết thiên quân lại cảm thấy, cự cung ở trong, ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn nhảy lên thân, nhảy tới tinh ngữ bên người, lúc này mới khoảng cách gần nhìn xem cái này cự cung. Cự cung đường vân cũng thập phần đơn giản, là từng con tiểu phượng hoàng đồ án, cung đem dài ước chừng một thước rưỡi, bề rộng chừng năm ngón tay, như thế bá đạo cự cung, xác thực chỉ thích hợp nam nhân sử dụng. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com lão bà, cái này là thiên hỏa cung, vì sao không có mũi tên đây này? Huyết thiên quân hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề. Nếu là chỉ có tốt được cự cung, lại không có tốt được mũi tên, đây còn không phải là cùng không được đến đồng dạng. Tinh ngữ nháy mắt gắt giọng, phu quân, nhìn ngươi rất thông minh, như thế nào lúc này còn nghĩ mãi mà không rõ. Ta nói thiên hỏa cung là một loại rất lợi hại tiễn kỹ. Chỉ cần học xong thiên hỏa cung được tiễn kỹ, tự khả khống chế cái này thượng cổ thần khí thiên hỏa cung. Huyết thiên quân gần đây không thích dùng viễn trình binh khí. Hơn nữa hắn bắn tên kỹ thuật, cũng một chút cũng không có khả quan. Quan trọng nhất là, học xong thiên hỏa cung, lại không có nhiều tác dụng. Đối với hắn hiện tại mà nói, huyết thiên quân càng thêm ưa thích hướng toái hư như vậy không lên siêu cường tấn công. Ha ha, lão bà, vi phu tâm lĩnh hảo ý của ngươi. Chỉ là vi phu quanh năm không biết có thể hay không cùng người khác đánh lên một lần. Học hôm nay hỏa cung cũng tựa hồ không nhiều trọng dụng chỗ. Huyết thiên quân nguyện chuyển cự tuyệt bắt đầu. Nghe hắn nói như vậy, tinh ngữ con mắt thẳng chằm chằm vào huyết thiên quân. Cát giọng, phu quân, vì sao nói như vậy đây này? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên hỏa bí kỹ kém? Huyết thiên quân bề bộn cười nói. Đương nhiên không phải, lão bà rất lợi hại. Ta biết rõ, ngươi đều chưa thấy qua ta ra chiêu. Sao biết ta rất lợi hại? Phu quân, ngươi đang nói lời nói dối. Hừ, ta muốn phu quân nhìn xem Âu Mi Thượng Đế hỏa bí kỹ như thế nào. Đang suy nghĩ có học hay không thiên hỏa cung a? Tinh ngữ sao có thể nuốt được hạ cơn tức này? Nhưng là cùng huyết thiên quân, nàng ngược lại là không dám cũng không thể tức giận. Chỉ là chính mình thiên hỏa bí kỹ bị xem thường. Nàng thật sự có chút trong lòng buồn phiền. Thấy nàng toàn thân khí thế rồi đột nhiên tư tán. Huyết thiên quân mắt hí cười nhìn xem nàng hướng lui về phía sau lui. Ngay tại hắn lui không có vài bước, nguyên lai còn vẻ mặt vui vẻ tinh ngữ. Toàn thân đột một giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Phu quân, theo giúp ta luyện mấy tay a, tinh ngữ lại trở thành một hỏa nhân. Cái kia há mồm nói chuyện hình thái, đều bị huyết thiên quân sợ hãi thán phục không thôi. Ha ha, tốt, ta rất lâu đều không hảo hảo tơi hạ gân cốt. Lão bà, ngươi cần phải nhường cho ta điểm a hát. Huyết thiên quân ngửa đầu phá lên cười. Lúc này tinh ngữ hai tay đột nhiên về phía trước đẩy. Chỉ thấy nàng song trưởng lòng bàn tay. Hai đạo hỏa diễm thẳng hướng huyết thiên quân bay tới. Nhìn xem như thế lăng lệ ác liệt hỏa diễm, huyết thiên quân cũng không có chỗ động tĩnh, nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện quá mạnh mẽ, nếu chính mình đơn giản liền hóa giải tinh ngữ thiên hỏa bí kỹ. Nàng kia lại không biết muốn chọc giận thành bộ dáng gì nữa. Nghĩ như thế, huyết thiên quân mặt lộ vẻ ngưng trọng, hô to nói, hoa, lão bà, ngọn lửa này thật là lợi hại. Nói qua, thân hình hắn lướt ngang đi ra ngoài, tránh thoát hai luồng hỏa diễm, nhưng mà hắn lại chứng kiến tinh ngữ mang trên mặt âm hiểm cười. Huyết thiên quân khẽ giật mình, nhìn lại, cái kia hai luồng hỏa diễm lại biến thành hai cái hỏa phượng. Thực nhìn chằm chằm đang nhìn mình, như thế nào ta cảm giác không thấy sự hiện hữu của bọn nó. Huyết thiên quân vẻ mặt kinh hãi đạo. Tinh ngữ lúc này đã đến trước người của hắn, vung tay lên, hai cái hỏa phượng cũng biến trở về hỏa diễm, biến mất tại không trung. Nhìn xem huyết thiên quân vẻ mặt hồ nghi, tinh ngữ cười giải thích nói, phu quân, hôm nay hỏa cũng không phải giống như chi vật, mặc dù là thượng cổ ma thần, gặp được thiên hòa, cũng muốn e ngại ba phần, bởi vì thiên hòa bên trong cũng không cái gì lực lượng. Cho nên phu quân phát giác không đến, nếu như giống ta như vậy ra tay, ngươi chủ quan thời điểm, ta liền có thể lại để cho cái kia hai cái hỏa phượng giết phu quân ngươi. Lợi hại như vậy, huyết thiên quân con mắt sáng ngời, bực này công pháp hắn chưa từng thấy qua, nghĩ đến vừa rồi, chính mình nếu như không phải thấy được tinh ngữ trên mặt được âm hiểm cười. Hắn tuyệt sẽ không quay đầu nhìn lại, hôm nay hỏa lại có cháy vạn vật cường đại năng lực. Chính mình tuy có tất cả năng lực, nhưng vẫn là phàm nhân một cái, thân thể cũng không nhất định có thể thừa nhận thiên hỏa đốt cháy a hát. Tinh ngữ lôi kéo huyết thiên quân cánh tay làm nũng nói. Phu quân, hiện tại biết rõ Âu Mi Thượng Đế hỏa bí kỹ lợi hại a, cái kia phu quân có học hay không thiên hỏa cung a hát. Chần chờ một chút, huyết thiên quân gật đầu nói. Nếu như đơn giản, ta tự nhiên muốn học, rất đơn giản, chỉ cần phu quân ngươi ghi nhớ thiên hỏa cung khẩu quyết là được rồi. Tinh ngữ nói gấp, nhìn xem tinh ngữ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Huyết thiên quân cười cười, thích thú thức rất nghiêm túc nghe tinh ngữ đọc lên thiên hỏa cung khẩu quyết. Thiên hỏa trường, thiên hỏa đoàn, dài ngắn từng khúc phân, thiên hỏa âm, thiên hỏa dương, âm dương hai tướng gian. Một hồi lâu, tinh ngữ dịu dàng nói, phu quân, đều nhớ kỹ, ân, là được, thiên hỏa cung tâm pháp rất dài, nhưng là vi phu là một thiên tài, học cái gì đều nhanh. Tự xem phu quân như thế nào khống chế cái thanh này thượng cổ thần khí a, huyết thiên quân gật đầu. Lấy tay cầm vách tường sau đích thiên hỏa cung đem, một hồi nóng rực lại để cho huyết thiên quân tay đều phát ra xì xì âm thanh. Nhưng lại bốc lên khói đen, nhưng là huyết thiên quân diện mục biểu lộ, mạnh mà đem thiên hỏa cung kéo ra ngoài, nhìn xem bên trên đường vân, cảm thụ được thiên hỏa trong cung ẩn chứa lực lượng cường đại. Huyết thiên quân kéo cung nhắm ngay bên kia, phu quân, cũng phải cẩn thận một chút, thiên hỏa cung khống chế không tốt, bắn ra thiên hỏa, sẽ ngộ thương chính ngươi, tinh ngữ ở bên nhắc nhở. Huyết thiên quân nghiêng đầu mỉm cười nói, lão bà cứ yên tâm đi, xem ta, hắn mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, ngón tay kéo dây cung đã ở sau một khắc nới lỏng khai mở. Chỉ nghe huyết thiên quân quát, thiên hỏa đốt thiên. Thiên hỏa cung đột ngột xuất hiện một đạo hỏa diễm, theo trên cung bay ra không bao xa lúc, cũng đã bành trướng được nổ ra, một mảnh bầu trời hỏa đột nhiên tàn sát bừa bãi bay loạn. Tinh ngữ vội vàng tế ra thiên hỏa thuẫn, chắn huyết thiên quân cùng trước mặt của mình, chỉ nghe một hồi bang bang nổ mạnh, huyết thiên quân mở to hai mắt nhìn, bởi vì những cái, kia bồng phát thiên hỏa bóng, mặc kệ rơi xuống ở đâu. Đều ném ra một cái thật sâu hố to, như thế bạo tạc nổ tung lực, quả thực thật sự quá mạnh mẽ, nhìn bên cạnh tinh ngữ trên mặt đỏ lên, một hồi lâu mới thu hồi thiên hỏa thuẫn, huyết thiên quân cười mỉa nói, lão bà, ta vừa rồi xử xuất chiêu này có chút sai lầm, ta tại tới một lần, tinh ngữ bể bộn ngăn trở huyết thiên quân, dịu dàng nói, không thể à hát, vì cái gì, huyết thiên quân nghi hoặc nhìn tinh ngữ. Không phải nàng muốn chính mình đem hôm nay hỏa cung luyện thuần thục chút ít mà. Chỉ bốn phía khung bên trên, tinh ngữ vẻ mặt ngập ngừng nói. Phu quân a hát, ngươi nếu tại như vậy luyện xuống dưới, chỉ sợ ta đấu khuyết cung cùng cái này Phượng Hoàng Sơn đều nếu không phục tồn tại. Hôm nay hỏa thế nhưng mà lực sát thương rất cường, nếu không là ta có thiên hỏa thuẫn, ta và ngươi nếu như bị thiên hỏa kích thương. Dù là chỉ là một trường tâm đại thiên hòa, cũng đủ để tại ta và ngươi trên người thêm một cái hố đi ra. Tinh ngữ lời nói một chút cũng không khoa trương. Huyết thiên quân tự nhiên có thể nhìn ra được, hôm nay hỏa chỗ lợi hại, nhưng là hắn cũng nghĩ đến hơi có chút. Cái kia chính là hôm nay hỏa, trên thực tế là vũ trụ kinh khủng nhất lực lượng một trong. Cùng phong bạo lôi điện các loại lực lượng đồng dạng. Là có thể hủy diệt hết thảy lực lượng cường đại, có thể đem hôm nay lên chi hỏa làm của riêng, tùy ý chính mình tùy ý sử dụng, huyết thiên quân tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Lão bà, hôm nay hỏa cung tự nhiên lợi hại, thế nhưng mà ta không phải các ngươi thiên hỏa Phượng Hoàng, trên người cái đó đến như vậy nhiều ngày hỏa có thể sử dụng. Hôm nay hỏa cung cũng sẽ không một mực đều có thiên hỏa a. Huyết Thiên Quân nói ra lo lắng, Tinh Ngữ gật đầu nói khẽ, phu quân nói rất đúng. Hôm nay hỏa cung xác thực không thể vô cùng vô tận sử dụng. Mỗi 10 năm, thiên hỏa cung phải tại đây dung nham trong ao cua được 3 ngày 3 đêm. Hấp thụ đủ đầy đủ thiên hỏa chi lực, là được tại lấy ra dùng. Huyết Thiên Quân cười cười, bất kể như thế nào, hôm nay hỏa cung xác thực rất cường. Nhưng là 10 năm, ai biết chính mình có thể hay không tại đổi vũ khí. Hay hoặc là 10 năm sau, tại đây đã sớm không còn có cái gì nữa. Đã là bình đổi chọc một cái đây này, cách chương.